giọt rừng cho con đỡ đói qua đêm. Tôi muốn quên đi đôi chân trần, đôi chân trần cha đi lượm từng hạt thóc cho con một bữa cơm chiều. Tóc bạc tựa trắng soi cả một đời.